Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 712, Sa mạc U Tiêu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Liêu Minh đã bị lạc vào trong một vùng không gian khác và đã được đi đến bộ tộc của Sa tộc ở đó nói chuyện với tộc trưởng. Phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem đó là nơi nào. Nơi đây chính là một vùng cấm địa, trong mấy vạn năm nay mới có người tiến vào, hiếm có người nào có thể đi ra. Việc đạo hữu muốn rời khỏi chỉ e là cực kỳ khó khăn. Liêu đạo hữu nếu không ngại, trước tiên cửa lại nơi này thêm một thời gian nữa. Nếu có cơ duyên tới thì mới có chút khả năng rời đi. Lão giả hơi mập sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời như vậy. Theo như lời của đại trưởng lão thì cơ duyên đó là... Liêu Minh nghe vậy cả kinh vội vã hỏi. Khi cơ duyên tới, đạo hữu tự nhiên sẽ biết. Trước lúc đó lão phù cũng không tiện nói thêm. Đổ nhĩ, cẩn thận sắp xếp cho Liễu huynh đệ. Lão giả mập kia cười ha hả rồi quay đầu căn dặn Đổ nhĩ. Điều này là tất nhiên. Xin đại trưởng lão cứ việc yên tâm, nếu huynh đệ không ngại thì trước hết cứ tới chỗ ta ở tạm mấy ngày, sau đó ta sẽ tìm một nơi tớp, an trí một cái lều vải cho ngươi. Đồ nhĩ đứng ở phía sau đại trưởng lão nghe xong, liền hào sảng cười to rồi nói. Vậy thì làm phiền đồ huynh. Liêu Minh thấy dáng vẻ muốn tiễn khách của lão giả, cho dù trong lòng còn nhiều điều thắc mắc nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Thời gian kế đó, Liêu Minh liền cùng đồ nhĩ đi tới chỗ ở của y. Nơi ở của Đổ Nhĩ là một gian lều vải khá rộng rãi so với mặt bằng chung. Bề ngoài nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong lại có đầy đủ mọi thứ. Thời gian một ngày đêm kế đó, một mình Liễu Minh ngồi xếp bằng ở một triển cát cách lều vải của Đổ Nhĩ không xa. Mắt nhìn bầu trời mênh mông màu vàng, trên mặt lộ ra nét trầm ngâm. Nhắc tới cũng kỳ lạ, ở nơi đây thì ngày hay đêm cũng đều sống nhau, nhưng người Sa tộc lại làm việc nghỉ ngơi rất đúng giờ và cực kỳ có quy tắc. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Liễu Minh liền hồi phục tinh thần lại. Nghĩ tới một đoạn đối thoại với đạo trưởng lão ở mấy canh giờ trước, tức thì sắc mặt lộ ra nụ cười khổ. Xem ra trước mắt, phải ở lại sa mạc, chứa những điều bí ẩn trùng trùng điệp điệp kia. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời ở trong cái mảnh ốc đảo này, từ từ mà hoạch định ra kế sách rời đi. Sau đó hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi trên triển cát nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe. Trước khi Lôi Yêu đuổi giết một đường dài cả tháng trời, khiến hắn sớm đã tinh cùng lực đều kiệt. Trong mấy ngày kế tiếp, Liêu Minh đi dạo qua khắp bốn phía trong thành trì của người Sa tộc, một mặt để quen thuộc địa hình, còn một mặt để nhanh chóng nghe ngóng các loại tin tức nơi đây. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn phát hiện ra biểu hiện của những người trong Sa tộc đều là cực kỳ thuần phác. Đối với người xa lạ như Liễu Minh cũng không hề cảnh giác, hầu như là biết gì nói đó. Hơn nữa, họ đặc biệt tò mò với chuyện ở thế giới bên ngoài. Trong số những điều họ hỏi, nhỏ thì là những việc như ăn, mặc, ở, đi đứng. Lớn thì đến những việc như phân bố các thế lực tu sĩ, cái gì cũng hỏi. Thêm nữa là hỏi lại không theo thứ tự gì cả, tựa như cứ nghĩ đến cái gì thì hỏi cái đó. Liễu Minh sau khi nghe ngóng một hồi mới biết được, những người Sa tộc này từ khi bắt đầu thì đời đời chỉ một mực sinh sống trong sa mạc màu đen này mà thôi. Mà vùng sa mạc màu đen còn được người Sa tộc một mực coi là thánh địa của họ. Về phần vì sao đặt tên là thánh địa thì cũng có rất nhiều nguyên nhân, trong đó lại chẳng cách nào thuyết phục được người nghe. Người Sa tộc ở nơi này đã hơn mấy vạn năm, nhưng chưa từng có người nào ra khỏi vùng sa mạc màu đen này. Sa mạc giống như một bức tường thành ngăn cách vây khốn người Sa tộc, đồng thời lại bảo hộ cho họ. Mà tu sĩ từ bên ngoài xâm nhập vào giống như Liễu Minh, trước kia cũng từng có rất nhiều. Nhưng đa số tu sĩ sau khi tiến vào nơi này thì tu vi đều bị hạn chế xuống những cấp độ khác nhau. Đồng thời pháp lực sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành người bình thường rồi chết già ở nơi đây. Liễu Minh sau khi nghe xong, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Hắn phải gặp kết cục như những tu sĩ đến từ bên ngoài trước kia hay sao? Tự nhiên là không bao giờ chấp nhận được. Hắn sau khi hàm hồ trả lời một số vấn đề mà người Sa tộc coi là cực kỳ quái lạ, bèn trở về chỗ ở mới do Đổ Nhĩ sắp xếp cho mình, giờ ngồi yên lặng ở chỗ trong lều vải, bắt đầu đau khổ tự định ra kế sách thoát thân. Ngay khi Liễu Minh không thể không tạm thời ở lại ốc đảo, đau khổ tính toán kế sách, thì ở một nơi trong hoang mạc màu đen, cách ốc đảo này mấy ngàn dặm. Bầu trời một mảnh đen ngòm, mây đen mênh mông tầng tầng lớp lớp rậm rạp che khuất cả bầu trời, khiến người ta cơ bản không thể nhìn tới điểm cuối. Mà trong mây đen, thỉnh thoảng có một tia chớp màu lam đen bắn ra, lóe lên trong khoảnh khắc, khiến không gian bốn phía nhất đời được chiếu sáng. Ở dưới mây đen là bão cát ngập trời, đang điên cuồng vần vũ. Vô số vòi rồng đen kịt xoáy lên những hạt cát đen phủ đầy trời. Cuồng phong gào thét, cát bay tụ lại, dần dần hóa thành vô số những vòng xoáy màu đen di động, không ngừng cuốn lấy cát bụi ở khắp bốn phương. Ở nơi đây, quy mô bão cát so với thứ mà Liễu Minh đã gặp thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bên trong những vòng xoáy màu đen rậm rạp chằng chịt kia, có vài núi đá thấp bé, đứng ở nơi đó mới miễn cưỡng tránh né được gió xoáy khủng bố bên ngoài. Lúc này đây, một gã đại hán mặc áo tím cùng một gã nam tử trung niên mặc áo bảo xanh đang yên lặng đứng ở giữa chỗ mấy ngọn núi đá. Đúng là hai người Lôi Yêu và Phong Yêu. Hai gã này tuy là trước tiến vào sa mạc ở cùng thời điểm, phương hướng khác nhau, nhưng hiện tại chẳng biết vì sao lại ở cùng một chỗ, lại còn đụng phải bão cát công quy mô lớn đến cỡ này. Theo tiếng gió, thê lương từ bốn phía không ngừng truyền đến, vòng xoáy màu đen cũng không ngừng càn quét lên mặt đất nhấp nhô, nơi núi đá thấp bé, nhất thời phảng phất như muốn nhổ hết những núi đá thấp bé này lên. Núi đá thấp bé hơi lắc lư, từng đợt cát bụi màu đen nhỏ không ngừng đập tới trước người Phong Yêu và Lôi Yêu. Hai gã lúc này, đối với phương cách mình không xa nhìn, lại phảng phất như không nghe thấy gì. Chứng kiến thiên tượng kinh người bên ngoài, sắc mặt cả hai đều có chút âm trầm. Lông mày của Phong Yêu khẽ động, sau đấy đột nhiên một tia sáng xanh lóe lên, thình lình một thanh ngọc toa màu xanh nhạt từ trong tay áo y bay ra. Ngọc toa màu xanh này lượn vòng, lập tức tỏa ra vạn vòng sáng xanh, bay lên không rồi hóa thành một con rồng gió màu xanh cao mấy trượng. Phong Yêu khẽ động thân hình lập tức phóng vút lên trời, đồng thời chân khẽ đạp lên đầu con rồng gió. Rồng gió màu xanh rít gào, thân thể khổng lồ mập mạp của nó cuộn lại thành một đoàn, vừa vặn bảo bọc Phong Yêu ở trên đầu rồng vào bên trong. Tức thì ánh sáng xanh lóe lên, Phong Yêu cưỡi rồng gió màu xanh bay thẳng ra ngoài đám bão cát màu đen. Con rồng sau khi liên tiếp đột phá qua mấy cái lốc xoáy màu đen, cuối cùng tránh né không nổi, đập lên một cơn lốc xoáy cực lớn. Một tiếng bành thật lớn vang lên. Ngay khi rồng gió màu xanh tán loạn tan ra, tức thì có một bóng người màu xanh lóe lên tăng tốc phi ra. Sau khi rồng gió gào thét một hồi rồi ầm ầm tiêu tán, để lộ ra một thanh ngọc toa màu xanh nhạt trong đó. Nó va đập liên tiếp vào lốc xoáy xung quanh rồi bị đánh văng ra ngoài. Lốc xoáy khổng lồ này tựa như ẩn chứa lực lượng quỷ dị cực kỳ khủng bố. Đến cả Phong Yêu, một gã cường giả thiên tượng cảnh hậu kỳ rất mạnh mẽ cũng không ngăn nổi. Nhìn thấy không gian xung quanh liên tiếp có những mảng cát đen bị cuốn lên, sắc mặt của Phong Yêu biến hóa. Y không dám tiếp tục bay ra ngoài, chỉ thấy vung tay triệu hồi ngọc toa màu xanh. Chân thân y hiện ra màn sáng hộ thể, rồi lắc lư mấy cái từ trong bão cát lui về bên trong những ngọn núi thấp bé. Thân hình Phong Yêu vừa mới đứng vững thì lôi quang màu tím chói mắt nương theo vết sách trong không trung gào thét từ bên cạnh người y bắn vọt ra, đồng thời tiến nhập vào trong vòng xoáy màu đen. Một tràng những tiếng lốp ba lốp bốp chuyển đến, lôi quang màu tím sau khi vất vả lắm mới đi được 10 trượng, đối mặt với những tường cát trùng trùng điệp điệp kia, dường như nhuệ khí tiêu tán hết rồi ầm ầm biến thành những đốm sáng lốm đa lốm đốm màu tím. Cùng lúc đó thì bóng người màu tím bỗng nhiên từ đó bắn ngược lại, nhoáng cái liền rơi xuống chỗ cách không xa ở trước mặt Phong Yêu. Vầng sáng thu lại lộ ra thân hình Liệt Chấn Thiên, sắc mặt gã hiện giờ cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ bị vây khốn ở chỗ này đã hơn nửa ngày, mà bão cát bên ngoài không chỉ không có chút dấu hiệu ngừng lại mà còn có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng. Trong thời gian này, dù hai người thi triển thủ đoạn nào thì cũng đều không phá nổi xó lốc phong tỏa bên ngoài. Càng làm cho hai người kinh hãi chính là thời gian bọn họ tiến vào sa mạc quỷ dị này cũng chưa quá lâu, liền phát hiện tu vi bản thân giảm nhiều. Hôm nay cả hai cùng tụt tu vi xuống chân đan sơ trung kỳ, hơn nữa pháp lực cũng không ngừng hụt đi. Quỷ mạc này so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn vài phần, nhưng mà muốn lấy đồ vật của người nọ thì đành phải mạo hiểm một chút. Nhưng mấu chốt chính là bên cạnh còn có một gã đại địch đang nhìn chằm chằm, làm sao có thể toàn tâm toàn lực được. Đang lúc Lôi Yêu âm thầm tức giận, trong lòng chợt động nhìn qua, cũng thấy ánh mắt sáng quắc của Phong Yêu đang nhìn về phía này. Ma Cật, ánh mắt của ngươi là như thế nào? Chẳng lẽ trong tình huống hiện tại còn muốn giao thủ cùng ta? Hai mắt của Lôi Yêu nhíu lại, thản nhiên nói. Hừ, thủ giết con, đợi sau chuyện này qua đi, ta sẽ chậm rãi tính sổ với ngươi. Phong Yêu cười lạnh lùng, quay đầu không thèm để ý đến hắn. Không cần nói những lời trái lương tâm như vậy. Tu vi của chúng ta đã đến bực này, chỉ là một đứa con nối dõi thì tính là cái gì? Ta và ngươi, nếu đã có cơ duyên đi vào quỷ mạc này, không bằng tạm thời liên thủ. Lôi Yêu cười hăng hắc, bỗng nhiên xoay chuyển nói ra. Liên thủ như thế nào? Nếu ta đồng ý, ngươi thực sự yên tâm sao? Ánh mắt của Ma Cật lóe lên dị sắc, trên mặt lại lộ ra vẻ trào phúng. Những tin tức liên quan đến quỷ mạc này, ta và ngươi trong lòng đều biết rõ. Nếu đã đi vào đây thì chắc chắn là không muốn tay không mà về. Tin tưởng Ma Cật huynh cũng như vậy. Chỉ cần đạo hữu chịu liên thủ, Liệt Mỗ thì có gì phải lo lắng. Liệt Chấn Thiên nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, thần sắc hòa hoãn vài phần nói ra. Ma Cật nghe vậy thì im lặng một chút, ý niệm trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lại. Danh tiếng của quỷ mạc tại Nam Man, số người biết đến số lượng cũng không ít. Lại nói sa mạc màu đen này giống như một bí cảnh không gian di động, đã từng xuất hiện nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau tại Nam Man. Nhưng danh tiếng của quỷ mạc chân chính được truyền khắp Nam Man chính là một đời đồn đại đã xảy ra cách đây hơn 1.000 năm. Khi đó nghe nói là có người xâm nhập vào bên trong quỷ mạc, tại biên giới nhặt được một kiện pháp bảo trên người của Nam Hoàng Chi Chủ, Nam Hoàng Khôi Đế, bình yên mang nó ra ngoài. Việc này truyền ra đã lập tức đưa đến rất nhiều sóng ngầm tại Nam Hoang, oanh động tu sĩ Nam Man. Đồng thời tất cả các thế lực tại đây đều liên lụy. Trải qua hơn 100 năm gió tanh mưa máu, nó mới chậm rãi lắng xuống. Sau sự việc này, vô số người đã đi khắp nơi để điều tra tung tích của quỷ mạc, nhưng không ai có thể tìm thấy bất cứ tin tức gì. Quỷ mạc này thường thì vài chục năm, mà lâu thì trên 100 năm lại xuất hiện một lần, mà vị trí lại không xác định. Chỉ trong thời gian rất ngắn rồi sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Có khi tất cả các thế lực lớn nhận được tin tức, nhưng khi phái người chạy tới nơi thì sa mạc này lại quỷ dị biến mất. Cho nên 1.000 năm trở lại đây, tu sĩ cao giai có thể chính thức đi vào quỷ mạc, giải rác chẳng có mấy ai. Số ít tán tu có thể đi vào quỷ mạc, ngoài trừ người đầu tiên mang được bảo vật may mắn thoát ra bên ngoài, còn lại thì không thấy người thứ hai có thể đi ra. Cho nên cũng có thể nói quỷ mạc chính là tuyệt địa, mà người may mắn duy nhất đó thì sớm đã bị người ta đoạt bảo giết chết, cho nên tình hình thực sự bên trong quỷ mạc không ai có thể biết rõ. Thế nhưng hầu như tất cả các thế lực đều cho rằng việc đột nhiên mất tích của Nam Hoàng Khôi Đế mấy vạn năm trước có quan hệ đến điều này. Hơn nữa cũng có thể chính là nơi tọa hóa cùng với truyền thừa cuối cùng của vị tu sĩ này. Nhưng mà nếu có liên quan đến di tích của Nam Hoàng Khôi Đế, tu sĩ đại năng thông huyền cảnh, thì cho dù nguy hiểm, tầng tầng lớp lớp tu sĩ vẫn cứ chạy theo như vịt. Hai vị tu sĩ thiên tượng là Phong Lôi bắt gặp, tự nhiên cũng không thể chống lại sự hấp dẫn này. Tạm thời liên thủ cũng có thể, nhưng chỉ đến khi thoát khốn được nơi đây, về sau có thể tìm được di tích của Nam Hoàng Khôi Đế thì là cơ duyên của từng người. Ma Cật trầm ngâm không nói, một lúc sau mới thở dài một hơi nói ra. Tốt, Ma Cật đạo hữu quả là người sảng khoái, liền quyết định như vậy đi. Liệt Chấn Thiên nghe thấy Phong Yêu đồng ý, liền ngửa mặt lên trời cười to nói. Chẳng qua, trong lòng hai người đều biết rõ, liên minh này cũng chẳng có gì ước thúc, chỉ khi đến lúc tìm thấy di tích thì đó chính là thời điểm trở mặt. Lại nói tình hình bên trong quỷ mạc, ở trong truyền thuyết thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng hai người không chút nào để ở trong lòng. Dù sao, tu sĩ tiến nhập vào nơi đây cao nhất cũng chỉ có tu vi chân đan mà thôi. Xem ra, báo cát này còn phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể tan đi. Ta và ngươi hay là lợi dụng chút thời gian này khôi phục một chút pháp lực, sau đó liên thủ cùng ra tay xông ra. Liệt Chấn Thiên nhìn báo cát đầy trời khẽ đề nghị. Cũng tốt, Ma Cật gật đầu đồng ý. Sau đó hai người đồng thời ăn vào đan dược khôi phục pháp lực, rồi tìm một nơi ngóc ngách ngồi xuống tĩnh tọa. Bên ngoài, Sa Mạn Thành của gia tộc thỉnh thoảng xoáy lên một hồi báo cát, nhưng bất kể là bao nhiêu báo cát cứ đến phụ cận ốc đảo thì đều tự động tiêu tán hoặc là đổi phương hướng đi vòng qua. Từ bên trong Sa Mạn Thành, có một gã thanh niên mặc áo bảo xám chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về bốn phía, sau đó đi đến một cái đồi cát cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Đúng là Liễu Minh không may đi lạc vào sa mạc màu đen này. Hắn đến ốc đảo này đã được nửa tháng, đối với tình huống nơi này cũng hiểu rõ không ít, đặc biệt là sau khi đã đọc qua những bản thảo còn sót lại của những tu sĩ lưu lạc vào đây còn sót lại về lai lịch quỷ dị của phiến sa mạc này, rồi những lời đồn liên quan đến nó. Hiện tại ngay cả có mang hiện tại nó đang giống rõ ràng ở trong đầu của Liễu Minh. Những tin đồn liên quan đến quỷ mạc trước kia hắn chưa từng có nghe qua cũng không có gì kỳ quái. Liễu Minh dù đến Nam Hoang cũng được một thời gian, nhưng đại bộ phận thời gian của hắn đều dùng để luyện đan và tu luyện. Thời gian tiếp xúc với người ngoài cũng không nhiều, nên sao có thể để ý đến những đồ vật trong truyền thuyết như hiện tại. Mà lúc này thì trong lòng Liễu Minh cũng không mấy quan tâm đến di tích của Nam Hoàng Khôi Đế. Điều quan trọng duy nhất hiện giờ là tìm được đường ra bên ngoài. Dù sao, thì vị Nam Hoàng Khôi Đế kia chính là một đại năng thông huyền. Nhiều thứ lưu lại thì căn bản là một gã hóa tinh cũng đừng mơ tưởng đến. Chỉ cần một cái cấm chế lưu lại một cách tùy tiện cũng dễ dàng diệt sát. Mà theo những điều tai nghe mắt thấy hết tại đây, những người sa tộc này tựa hồ như có nguồn gốc với vị Nam Hoàng Khôi Đế kia. Nói gần nói xa thì đều có ý tôn thờ vì đại năng thông huyền đã vẫn lạc vài vạn năm trước giống như một đấng thần linh. Đáng tiếc là những tin tức cụ thể, hỏi kỹ càng thì cũng bất tiện. Sau một hồi suy nghĩ, hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Một lúc lâu sau, hắn khẽ mở mắt thở dài một tiếng. Những người sa tộc này nói không sai, thiên địa nguyên khí nơi đây mỏng manh dị thường, căn bản là không thích hợp với những tu sĩ từ bên ngoài tu luyện. Những người sa tộc nơi đây dựa vào thể chất đặc thù có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí từ sâu trong lòng đất để tiến hành tu luyện. Nhưng đối với những tu sĩ đến từ bên ngoài, tốc độ hấp thu đâu chỉ kém 100 lần, căn bản là như muối bỏ bể. Thậm chí thời gian dài thì pháp lực sẽ chậm rãi tản đi, từ đó làm cho cảnh giới của người ta bị tụt xuống. May mà hắn còn mang theo một ít uẩn linh đan và kim nguyên đan. Ở trong khoảng thời gian ngắn không lo phải việc này, nhưng theo như lời của đại trưởng lão sa tộc, nếu ở đây đến vài năm thì hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi. Việc tu luyện khó khăn như vậy, Liễu Minh cũng lười làm việc vô ích, dứt khoát nằm ngửa trên cồn cát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông màu vàng, có chút ngẩn người kinh ngạc. Từ khi bước vào con đường tu đạo, trong lòng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ đến việc bỏ qua hai chữ tu luyện. Nhiều năm như vậy cũng khiến hắn đã có chút mệt mỏi. Sa mạc trước mắt, cát đen trải dài đằng đẵng, trên bầu trời cũng là một mảnh u ám mờ mịt, có thể nói là không hề có cảnh trí gì. Nhưng ở trong mắt Liễu Minh lại là một khung cảnh khó mà gặp được. Hoang mạc màu đen mênh mùng bát ngát, bãi cát vạn dặm, phẳng phẳng bao la, ở dưới sắc trời mờ nhạt của bầu đêm, của bầu trời càng thêm nổi bật, lộ ra khung cảnh cực kỳ đồ sộ. Cảnh tượng như vậy khiến cho con người dâng lên một loại cảm giác tịch liêu, bi thương. Liễu Minh nhìn bên ngoài một hồi, tâm tình có chút biến ảo. Không biết bao lâu sau, nội tâm khẽ động, một tay Liễu Minh khẽ đảo, trong tay liền xuất hiện là một viên khoáng thạch màu bạc. Phần phật, trong tay Liễu Minh sinh ra một luồng lửa đỏ bao lấy khoáng thạch, trong khoảnh khắc liền biến khoáng thạch thành một đoàn chất lỏng màu bạc. Tay kia nhanh chóng vỗ ra, chất lỏng liền ngưng kết, thành hình, sau một lát thì hóa thành một cây tiêu dài 2 thước. Ở trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia hồi ức, đem cây tiêu màu bạc này lên miệng thổi. Tiếng tiêu vang lên âm thanh âm u, khi thể như lẩn khuất trên mây, khi thể như lượn lờ bất định. Tiếng tiêu uyển chuyển lạnh lẽo, chốc lát lại bì thường cao vút, trong chốc lát lại trầm thấp như tơ, làm cho người ta nghe thấy không khỏi cảm động, thần sắc ngơ ngẩn. Khả năng thổi tiêu này là lúc nhỏ ở trên hung đảo hắn đã học được từ sở học của một gã tù nhân. Tuy rằng sau khi bắt đầu tu tiên thì đây mới là lần đầu thổi tiêu, nhưng so sánh với trước kia thì vẫn là một trời một vực. Trong nội tâm đăm chiêu, tiếng tiêu theo đó cũng không tự chủ được mà ẩn chứa nhàn nhạt nỗi nhớ nhà, âm điệu phát ra càng trầm thấp, uyển chuyển. Đúng lúc này thì một nữ tử mặc quần sa màu trắng, che lụa trên mặt vô thành vô tức xuất hiện phía sau Liễu Minh một đoạn không xa. Chính là thiếu nữ sa tộc có tu vi hóa tinh mà Liễu Minh đã chú ý lúc trước. Giờ phút này thiếu nữ lộ ra đôi chân xinh đẹp mà đôi cánh tay lại trắng như tuyết bắt chéo phía sau lưng. Đôi mắt đẹp như nước mùa thu nhìn về phía thanh niên mặc áo bảo xám đang nằm trên đồi cát. Gió nhẹ phía xa thỉnh thoảng làm cho tấm lụa trắng bay lên một chút, lộ ra dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. đồng thời một ít cát bụi màu đen bay lên, phụ trợ với tiếng tiêu du dương uyển chuyển, khẽ lướt qua khuôn mặt nhu hòa của thiếu nữ. Liễu Minh phảng phất như chưa phát hiện ra, vẫn thổi tiêu màu bạc, dường như giờ phút này ở giữa thiên địa chỉ có tiếng tiêu, không có bất kỳ thứ gì khác. Mà thiếu nữ cứ lặng lặng đứng đó không nhúc nhích, lắng nghe tiếng tiêu, trong mắt ẩn chứa vẻ mê ly. Thời gian lúc này gần như dừng lại. Hoang mạc bột phát, cồn cát cô quạnh, một nam tử thổi tiêu, một thiếu nữ đứng lặng lặng lắng nghe. Hết thảy là một bức họa đẹp mà thê lương, mơ hồ lộ ra một cảm giác phiêu giật kỳ ảo. Kết thúc một khúc, tiếng tiêu dần trầm thấp, cuối cùng hóa thành hư vô. Cô nương đến đây đã lâu, không biết có chuyện gì. Liễu Minh nhẹ nhàng thả ra cây tiêu, chậm rãi đứng lên, sau đó quay người hỏi. Trong tay người cầm là cái gì vậy? Thiếu nữ sa tộc không có trả lời, ngược lại có chút hăng hái nhìn vào cây tiêu dài màu bạc trong tay Liễu Minh. Liễu Minh lần đầu nghe thấy nàng ta mở miệng, thanh âm như châu ngọc, nhẹ nhưng rõ ràng, mềm mại thanh thúy. Trường tiêu, một loại nhạc khí bình thường. Liễu Minh nhàn nhạt mở miệng. Sa tộc bị vây trong phiến sa mạc này, cùng với ngoại giới gần như không có trao đổi, không biết về tiêu cũng là bình thường. Chúng ta nơi đây cũng có nhạc khí, nhưng cái trường tiêu này thì lần đầu tiên ta được nhìn thấy, nhưng mà âm thanh thật là êm tai, ta rất ưa thích. Ánh mắt của thiếu nữ sa tộc lưu chuyển cười khúc khích nói, đôi mắt chớp động giống như cửu thiên tinh quang, để cho bốn phía trở nên ảm đạm biến sắc. Cô nương khen chặt rồi. Liễu Minh khẽ vuốt cằm, coi như đáp lễ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã phát hiện ra một điểm khả nghi. Trải qua nửa tháng lưu tâm quan sát, hắn sớm đã phát hiện ra thiếu nữ sa tộc này là một người có địa vị khá cao ở trong bộ tộc, rất ít khi xuất hiện, tự dưng lại chủ động tìm mình bắt chuyện. Nghe những người khác nói ngươi là người từ bên ngoài đến, đã đi qua rất nhiều địa phương, là thật chứ? Lời nói của thiếu nữ xoay chuyển bỗng nhiên lại hỏi. Đúng vậy, Liễu Mỗ đúng là đi qua không ít địa phương. Liễu Minh nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn không biết ý đồ của đối phương khi đến đây. Nếu như vậy, có thể nói chuyện bên ngoài cho ta nghe được không? Dĩ nhiên là không phải những chuyện đã nói cho những người khác. Ngược lại, ta cũng có thể nói cho ngươi những sự việc mà ngươi muốn biết. Thiếu nữ sa tộc tự nhiên cười nói, khép váy ngồi xuống bên cạnh Liễu Minh, đồng thời ánh mắt có chút chờ mong nhìn qua. Trong mũi của Liễu Minh truyền đến mùi thơm nhàn nhạt của xử nữ, nội tâm khá động, lại liếc qua thiếu nữ, nhưng thấy ánh mắt nàng thanh tịnh, trong nội tâm lại có một chút tự nhiên. Ha ha, cô nương muốn biết cái gì, tại hạ biết điều gì sẽ nói điều đó. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Thiếu nữ sa tộc này, mặc dù có tu vi hóa tinh sơ kỳ, nhưng tính cách lại có chút hồn nhiên. Nghe vậy lập tức tỏ ra vui mừng, không chút khách khí, liên tiếp hỏi rất nhiều chuyện bên ngoài, tạp nhăm. Nhưng so với những sa tộc trước đây thì là cẩn thận, cụ thể nhiều hơn. Liễu Minh cũng nén được tính tình, ngoài trừ những việc bất tiện của mình không nói thì toàn bộ đều kể ra hết. Cứ như vậy hai người một hỏi một đáp, trải qua hơn nửa canh giờ. Thời tiết hôm nay đã không còn sớm, hôm nay đúng là đa tạ Liễu huynh rồi, ta còn có chuyện, đành cáo từ trước. Thiếu nữ tuy bộ mặt vẫn hiện lên vẻ chưa thỏa mãn, nhưng sau khi nhìn trời thì đứng dậy cáo từ. Đâu dám, cùng cô nương nói chuyện phiếm tại hạ cũng thu được lợi ích không nhỏ. Liễu Minh cười cười trả lời. Đang lúc nói chuyện, Liễu Minh cũng thừa cơ hỏi một số sự tình của quỷ mạc, cũng nhận được không ít thông tin. Thiếu nữ sa tộc chỉ cười không nói gì thêm, ngoài thân linh quang lóe lên, liền biến thành một trận gió cát bay về ốc đảo. Liễu Minh nhìn theo phương hướng của nàng rời đi, ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu về sau, một hồi tê tê âm thanh vang lên từ phương xa chuyển đến. Cách chỗ hắn ngồi khoảng mấy chục dặm, một bản cát tối tăm mờ mịt quét về phía hắn, quét qua những đống cát đen dài đằng đẵng che đi non nửa bầu trời. Bão cát lại nổi lên. Liễu Minh thấy vậy thì thào một câu. Sinh hoạt tại nơi đây không phải lúc nào cũng đối mặt với bão cát màu đen đầy trời, nhưng thấy vậy cũng không dễ chịu chút nào. Sau đó hắn cũng nhanh chóng đi về ốc đảo. Kế tiếp, hai tháng sau, bên ngoài ốc đảo tần suất xuất hiện của bão cát chẳng những không ít đi, mà càng ngày càng nhiều. Số lượng sa tộc hàng ngày ra ngoài săn bắn vì thế cũng giảm đi. Chẳng qua là những điều này lại không ảnh hưởng chút nào đến Liễu Minh. Như trước, hắn hàng ngày đều đi dạo quanh ốc đảo, không sai biệt lắm thì đến lúc chạng vạng tối, đều đến bên cồn cát thổi tiêu để thư giãn tâm tình. Mà mỗi khi đến thời điểm này, thiếu nữ gia tộc kia cũng đúng giờ xuất hiện, không nói lời nào, lặng lặng ngồi nghe. Liễu Minh một người độc tấu cũng có chút vô vị, có thêm một thính giả như vậy cũng không ảnh hưởng chút nào. Thường xuyên như thế, hai người cũng dần trở nên quen thuộc. Thiếu nữ gia tộc mỗi lần nghe xong đều hỏi thăm một chút sự tình của giới tu luyện bên ngoài. Càng để cho Liễu Minh kỳ quái là sự tình về Nam Man, nàng này không mấy quan tâm, mà thường xuyên hỏi về những sự tình ở Trung Thiên Đại Lục, về Bát Đại Thế Gia. Liễu Minh mặc dù có chút nghi hoặc như vậy, nhưng căn bản là không muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Một ngày này, âm thanh du dương uốn khúc, tại đại mạc bao la chậm rãi phiêu đãng. Một khúc kết thúc, Liễu Minh chậm rãi đứng dậy thu tiêu. Mà thiếu nữ gia tộc đứng lặng lặng sau lưng hắn, hai mắt thanh tịnh, lưu chuyển như từng dải ánh sáng óng ánh, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra một câu: "Ta là Sa Sở Nhi." Liễu Minh nghe vậy thì khẽ giật mình, sau đó quay đầu cười nói: "Ta cũng chưa nói ra tính danh của mình, tại hạ Liễu Minh." Lời còn chưa dứt thì đất cát bên cạnh cách hai người hơn 10 trượng bỗng bành một tiếng, cát đen tung tóe khắp nơi, ở trong cát lao ra một thân ảnh màu vàng. Thân ảnh lóe lên nên bổ nhào về phía trước, trực tiếp lao về phía Sa Sở Nhi. Biến cố đột nhiên xảy ra tốc độ nhanh như ánh chớp, mà khoảng cách gần hai người như vậy, vậy mà không ai phát hiện ra. Ánh mắt Liễu Minh lạnh lẽo, mi tâm linh quang sáng lên, một thanh mi kiếm màu vàng gần một tấc bắn ra, đón gió lớn cỡ vài thước, tản ra kiếm khí cực kỳ lăng lệ. Sa Sở Nhi mặc dù là tu sĩ hóa tinh, nhưng kinh nghiệm đối địch rõ ràng kém hơn hẳn Liễu Minh, phản ứng chậm hơn một chớp mắt. Đợi khi nàng này vừa xoay người lại thì kim quang đã lóe lên bay qua bên cạnh nàng. Phốc một tiếng, hoàng ảnh truyền đến một trận gào rú trầm thấp, trong huyết quang trùng trùng điệp điệp ngã xuống phụ cận. Sa Sở Nhi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Liễu Minh lóe lên ý cảm kích, sau đó nhìn nhanh về thứ trên cát, sắc mặt đại biến. Trên cát là một yêu thú hình sói, lông trên mình là màu vàng đất, tai dựng đứng, xương gò má lồi ra. Thân hình đã bị kiếm quang xuyên thủng lỗ chỗ ở trên bụng, máu đỏ sậm chảy ra đầy đất, trái tim bốc ra hơi nóng, co quắp. Mặt mày con thú này buông xuống, mới nhìn qua còn tưởng là một con thổ cẩu nhỏ gầy. Nhưng sau khi nhìn đến cái đuôi dài màu nâu xám và cái miệng đầy răng nanh thì mới phát hiện ra đây là một loại hung thú khát máu. Liễu Minh nhìn thi thể yêu thú trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Con thú này nhìn thì không có gì đặc sắc, nhưng toàn thân đều cứng rắn vô cùng. Vừa rồi hắn ra tay nhìn như hời hợt, nhưng thực tế đã dùng tới 4-5 phần khí lực. Hơn nữa lại là thúc giục nguyên linh phi kiếm mới miễn cưỡng phá được phòng ngự của con thú này. Đây là Sa Sài. Liễu Huynh cẩn thận, loại yêu thú này luôn luôn là đi cả đàn cả lũ, tuyệt đối không thể chỉ có chuyện xuất hiện một con. Sa Sở Nhi nhanh chóng nói, đồng thời một tay nhấc lên, tức thì cắt đen bốn phía liền ngưng tụ thành một thanh sa nhận dài hơn một trượng rơi vào tay nàng. Trong khi đó mặt nàng tràn ngập vẻ cảnh giác quan sát bốn phía. Sa Sài tức là sói cắt. Liễu Minh nghe thế thì lông mày nhíu lại, đoạn đánh ra một chiêu thu hồi phi kiếm vào tay, rồi liền mở miệng định đặt câu hỏi. Đúng lúc đó thì khắp bốn phía xung quanh có âm thanh sàn sạt nổi lên, tiếp đó là mấy cái bóng màu vàng nối tiếp nhau chớp động. Không ngờ chính là mấy con sa sài từ trong đất cát lao ra. Thanh hầm hít hít từ trong miệng chúng chuyển ra không dứt. Đồng thời chúng nhanh chóng vây hai người Liễu Minh vào chính giữa bên trong. Một con sa sài hình thể khá lớn trong số đó đột nhiên nâng hai chân trước lên, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngay sau đó thân hình nó nhanh nhẹn lướt qua mấy con sói khác, lóe lên một cái đã tới trước mặt hai người. Yêu thú này đưa mắt nhìn lướt qua hai người, rồi dừng lại trên thân thể con sa sài phía sau lưng của Sa Sở Nhi. Một tiếng nức nở nghẹn ngào, nó đột nhiên ngẩng đầu chu lên một tiếng thê lương chói tai. Tiếng sói chu thật lớn, thật thảm thiết, hiển nhiên là con sói này đã nhận ra con sa sài bị Liễu Minh chém giết chính là con của nó. Đợi đến khi yêu thú này cúi người nhìn lại phía hai người, ánh mắt nó liền đột nhiên trở nên băng lãnh. Tiếp đó, chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của nó hiện ra một đường màu lục, mảnh như sợi chỉ. Đường mảnh này lập tức từ từ mở ra để lộ một con mắt màu xanh lá nằm dọc. Đồng thời một luồng sáng quỷ dị màu lục từ trong đó lóe ra bắn thẳng tới chỗ hai người Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, hắn đang muốn ra tay ngăn cản thì đã thấy Sa Sở Nhi ở bên cạnh như đã sớm đoán trước được. Hai tay nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thình lình ngưng tụ ra một bức tường cát chắn ở trước mặt hai người. Phải nói thêm, đây là lần đầu tiên Liễu Minh nhìn thấy người của gia tộc chiến đấu. Sa Sở Nhi không có tụng niệm chú ngữ, chỉ thấy bấm niệm pháp quyết, một tay khẽ vẫy là có thể trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một bức tường cắt. Âm một tiếng, cột sáng màu xanh lá bắn thẳng lên trên tường cắt màu đen, thì lại như mây mù nhanh chóng nhẹ nhàng tản ra, hóa thành từng đốm sáng chập chờn màu xanh lá bám vào bề mặt tường cắt, không ngừng xuyên thấu qua những khe hở giữa những hạt cắt, rồi chậm rãi thẩm thấu vào bên trong bức tường cắt màu đen. Bức tường cắt màu đen bị ánh sáng màu lục bao phủ liền bắt đầu rung lên, tức thì ánh sáng màu lục lóe lên, bức tường do những hạt cát đen hội tụ lại chỉ trong nháy mắt liền hóa thành những khối nham thạch màu xanh đen, sau một khắc nó liền ầm ầm nổ ra tung tóe. Đã không còn vật cản, cột sáng màu xanh lá bèn xuyên qua tường, tiếp tục phóng về phía hai người Liễu Minh. Sa Sở Nhi hừ một tiếng, giơ ra sa nhận trong tay, hướng về ánh sáng màu lục quỷ dị kia tản mắt, bồng bềnh như hoa rơi kia. Ánh đao lóe lên, lập tức liền đánh tan ánh sáng màu lục quỷ dị này. Những con sa sài này, mặc dù tu vi chỉ có ngưng dịch sơ kỳ, nhưng sức phòng ngự lại hết sức kinh người. Hơn nữa một số con sa sài cường đại còn có thể thông qua con mắt thứ ba ở trên chánh, mà bắn ra ánh sáng hóa vật thể thành đá, khiến người ta khó lòng phòng bị. Liễu huynh phải cẩn thận một chút. Sa Sở Nhi cầm sa nhận vật lên, nhanh chóng cất lời nhắc nhở Liễu Minh. Nhìn nàng tuy kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nhưng đối với tập tính của mấy con sa sài này thì lại rõ như lòng bàn tay. Lời vừa dứt, thân hình của nàng này liền lóe lên, lập tức xuất hiện ở sau lưng con sa sài lớn nhất, đồng thời hai tay cầm sa nhận hung hăng bổ xuống. Con thú này chớp chớp mắt, hình như nó cũng nhìn ra được sự lợi hại của sa nhận nên không dám đón đỡ, chỉ đánh thúc giục thân hình linh hoạt, nhanh chóng vặn vẹo, vất vả lắm mới tránh khỏi cú chém của sa nhận. Sa Sở Nhi cuối cùng cũng thể hiện được lực lượng xứng đáng với một vị cường giả hóa tinh kỳ. Cổ tay chỉ khẽ rung lên, tức thì sa nhận màu đen liền rời tay, rung rinh rồi bỗng chia ra làm ba, phát ra tiếng xé gió vù vù, từ những hướng khác nhau chặn tất cả đường lui của con sa sài có hình thể lớn nhất này. Sa sài thấy thế hung quang trong mắt lóe lên, miệng phát ra tiếng gào rú bạo ngược, hai chân sau vận lực đứng thẳng lên như người thường, hai chân trước thì vung vẩy mờ ảo, tức thì đạo đạo ảo ảnh móng vuốt màu vàng hiện ra, bảo hộ toàn thân nó vào trong. Trong lúc nhất thời, bóng sa nhận màu đen lượn vòng qua lại, thỉnh thoảng chém lên ảo ảnh của móng vuốt. Ánh sáng đen cùng những tia sáng vàng đen va vào nhau lập lòe, bao phủ gần hết thân hình sa sài vào trong. Cùng lúc Sa Sở Nhi còn con sa sài thân hình lớn kia quần chiến, thì ba con sa sài còn lại ở xung quanh lập tức lắc lư thân hình, nhanh chóng vây Liễu Minh vào chính giữa. Đồng thời mi tâm của chúng cũng chớp động, kế đó từng đạo ánh sáng màu lục từ con mắt nhỏ thứ ba vụt đi. Sắc mặt Liễu Minh trở nên khá lạnh lùng, khói đen từ quanh thân cuộn cuộn tuôn ra, đồng thời hắn khẽ nghiêng đầu sang tránh thoát một luồng sáng. Kế đó thân mình Liễu Minh bỗng mở đi, rồi lập tức hóa thành hai ba đạo tàn ảnh. Hai ảo ảnh trong đó tức thì bừng như tia sáng khác đánh chúng, phát ra âm thanh phốc phốc trầm đục, rồi tức khắc tán loạn. Ảo ảnh thứ ba tức thì thừa dịp này nhảy lên không trung, thân hình đột nhiên tự hư hóa thực, khói đen quanh người ngưng tụ lại, biến hóa ra bốn con vụ hổ. Hai cánh đột nhiên chập lại rồi chỉ thẳng lên trời. Tức thì một tràng tiếng nổ gầm tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra. Ba con vụ hổ mãnh liệt bổ nhào về ba con sa sài ở phía trước. Trong nhất thời bụi cát bay đầy, sóng khí trùng thiên. Vài tiếng bành bành gần như vang lên cùng lúc. Ba con sa sài không kịp đề phòng, thình lình đã bị ba con vụ hổ mạnh mẽ đánh trúng, chấn bay lên. Thân hình quay cuồng xoay liên tục trên không trung mấy vòng mới ổn định lại được. Mà Liễu Minh nhìn thấy đám sa sài rơi xuống đất, ánh mắt có phần ngưng trọng, trong lòng không khỏi thất kinh. Những con sa sài này quả thực là da dày thịt béo, trông vậy mà có thể chịu được một kích của Long Hổ Minh Ngục Công toàn lực của hắn. Nhưng sau một khắc, Liễu Minh liền ở giữa không trung, một tay kết kiếm quyết, tức thì một luồng sáng vàng kim quay quanh thân một vòng, rồi thình lình từng bóng kiếm màu vàng kim thế như vũ bão bắn vọt ra, quét ngang ba con sa sài ở trước người. Những con sa sài này vì thấy đồng bọn chết từ lúc trước sớm đã rất kiêng kỵ với hư không phi kiếm này. Thấy kiếm quang gào thét lao tới thì thân hình chúng rối rít quay ngược lại để né tránh. Mặc dù tốc độ của những con sa sài này cực nhanh, nhưng hư không phi kiếm là nhanh bậc nào, kiếm quang màu vàng kim chỉ cuốn một cái đã qua, liền chém một con trong số đó làm 7-8 khúc. Hai con sa sài còn lại, sau khi tránh thoát khỏi vòng kiếm quang này, lại đột nhiên gào lên một tiếng, hóa thành hai cái bóng vàng bắn nhanh về phía Liễu Minh. Liễu Minh lạnh lùng cười cười, một tay chỉ một cái, hư không huy kiếm rung lên rồi bay ra, đoạn thình lình phân hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng kim. Kiếm quang giao ta vào nhau, vẹn thành một tấm kiếm võng màu vàng kim. Ngay khi đó thì quay cuồng lao đi. Hai con sa sài sau khi đồng thanh gào thét một tiếng, liền bị cắt thành hơn 10 khối, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Liễu Minh bấy giờ mới đưa một tay khẽ vẫy để thu hồi phi kiếm, đồng thời thuận mắt nhìn qua chiến đoàn cách đó không xa. Chỉ thấy lúc này ở chỗ con sa sài có thân hình to lớn nhất kia, Sa Sở Nhi xuất quỷ nhập thần, khiến thân hình của nàng như quỷ mị. Theo những đường đao của thanh sa nhận liên tiếp vung vẩy, thì miệng vết thương trên người con sa sài càng trải rộng, khí tức của nó đã yếu đi không ít, tự nhiên không còn khí thế bức người như trước. Đồng thời hiển nhiên là ý thoái lui cũng đã mành nhà xuất hiện. Có điều dưới công kích không có kẽ hở của Sa Sở Nhi, thì con sa sải kia tự nhiên không có cơ hội thoát ly chiến trường. Hiển nhiên người sa tộc ở đây đã có sẵn phương thức để đối phó với những con sa sải này. Còn có hai con sa sải khác đang đứng canh bên cạnh trận chiến của con sa sải cực lớn kia. Lấy thực lực của Liễu Minh như thế thì sợ hãi nhìn nhau, xong đột nhiên rối rít quay người chạy thục mạng về phía xa xa. Liễu Minh lạnh lùng cười một tiếng, thân hình chớp động một cái, liền hăng hái đuổi theo. Đoạn đột nhiên đánh ra một quyền, nhắm tới con sa sài ở gần nhất. Ầm một tiếng, con sa sài lúc này bị quyền ảnh cực lớn từ không trung đánh cái té lăn. Nhưng nó lập tức trở mình nhảy lên, rồi lại chạy như điên về phía trước, không dám dừng lại chút nào. Nhưng một khắc sau, vèo một tiếng, kiếm quang màu vàng kim xé gió bắn ra. Sau khi quấn quanh sa sài một vòng, tức thì cái đầu của chúng liền lượn vòng bật lên, còn hai thân thể không đầu thì vẫn chạy như điên thêm 10 trượng nữa, sau đấy mới hết lực té nhào xuống đất. Con sa sài cuối cùng thấy vậy, vẻ mặt sợ hãi lóe lên, trong đó nhanh chóng chúi người chui vào trong đám đất cát. Nhưng vào lúc này, một tia chớp màu bạc từ một phía khác rít gào bắn tới. Phốc một tiếng, ánh sáng đen thu lại, liền thấy con sa sài cuối cùng bị một thanh sa nhận màu đen xuyên thủng qua tim, đồng thời bị đóng cứng vào trong đất cát. Sau khi hơi quằn quại, liền đỡ ra không nhúc nhích động đậy gì nữa. Rõ ràng là Sa Sở Nhi đã diệt sát xong con sa sải thân hình to lớn kia, liền trở lại từ không trung phía xa, đánh ra một kích. Liễu Minh mặc dù là có phần nằm ngoài dự kiến, nhưng thân hình tức thì dừng lại, đồng thời thu hồi phi không phi kiếm. Bóng dáng màu trắng lóe lên, Sa Sở Nhi xuất hiện trên mặt đất, chỗ bên cạnh của thi thể sa thú. Một tay nhổ thanh sa nhận trên mặt đất, tức thì một cột máu đỏ thẫm bắn tóe lên, rơi khắp cả mảng cát đen chung quanh. Nàng thoáng nhìn qua thi thể ba con sa sài khác ở cách đó không xa, trong lòng hơi kinh ngạc nhìn Liễu Minh. Đang lúc muốn nói gì đó, thì từ chỗ sâu trong sa mạc bỗng có từng tràng tiếng gió gào thét văng vẳng truyền đến. Dường như có thêm rất nhiều sa sài đang chạy như điện tới chỗ này. Không tốt, chuyện lớn rồi. Đó là sai chiều, chúng ta phải mau chóng trở về. Sa Sở Nhi sau khi nghe được, tức thì thần sắc đại biến nói. Tuy rằng trong lòng còn chút nghi hoặc, nhưng Liễu Minh cũng không phản đối, liền cùng nàng chạy như điên về phía ốc đảo. Không lâu lắm, hai người đặt đến trước cửa Sa Mạn Thành. Xa xa nhìn lại trên tường thành cao thêm mấy trượng, bóng người di chuyển, phần đông là những người sa tộc đang bận rộn. Một mặt thì gia cố tường thành, một mặt thì chuẩn bị công sự phòng ngự, bộ dáng giống như gặp phải đại địch. Xem ra, bộ lạc các người cũng đã sớm phát hiện ra dị động của sa sài. Lông mày Liễu Minh nhíu lại nói ra. Sa Sở Nhi nghe vậy thì gật đầu, nhưng đôi mi thanh tú vẫn là nhíu chặt như trước. Tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, cửa thành nguyên bản đóng chặt, lúc này hé ra một khe hở cho hai người Liễu Minh phi thân vào, sau đó lại vội vàng đóng lại. Liễu huynh, nơi đây xem ra không tránh được một trận ác chiến. Trước tiên, ta dẫn người đến một địa phương an toàn hơn một chút. Hai người vừa chạy vào trong thành, Sa Sở Nhi có chút thư giãn, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng nói ra. Không cần, thực lực của tại hạ chắc cô nương cũng hiểu biết một chút. Đối phó những sa thú này thì không thành vấn đề. Chúng ta hãy lên tường thành xem một chút. Liễu Minh cười một tiếng rồi nói. Thực lực của hắn đúng là bất phàm. Cũng tốt, cùng nhau lên xem đã. Sa Sở Nhi suy nghĩ một chút rồi cũng không khuyên bảo gì thêm. Sau đó, nàng ta cùng Liễu Minh đi lên tường thành. Lúc này ở trên tường thành nhìn xuống, mặc dù sắc mặt mỗi người đều rất khẩn trương, nhưng đội hình trật tự, ngay ngắn, hang động đâu vào đó có bộ dáng đã được huấn luyện khá là nghiêm chỉnh. Vài tộc nhân có tu vi hơi thấp thì đứng ở đằng sau, không ngừng lợi dụng bí thuật đem cát đắp lên tường thành để tăng độ cao và độ dày. Còn những người có tu vi cao hơn thì đứng nhau nhau ở lỗ châu mai, tùy thời chuẩn bị tư thế ứng chiến. Lúc này, tiếng gào thét càng ngày càng tiến đến gần. Liễu Minh ngưng thần nhìn tình huống phía xa. Ở phía trước cách thành hơn 100 trượng, bên trong một mảnh đất cát tối om, có vô số sải hăng hái tiến về phía tường thành. Những gia sải này chiều cao không đồng nhất, con nhỏ chỉ cao có nửa trượng, mà con lớn thì cao tầm 2-3 trượng. Những chỗ sa sải đi qua tạo nên một hồi cát bay đá chạy, bụi đất đầy trời, mặt đất chấn động. Phóng mắt nhìn lại thì số lượng sa sải này có khoảng gần 1.000 con. Với số lượng sa sải kéo đến nhiều như vậy, khí thế quả thực là kinh người. Liễu Minh nhìn lại, trong lòng cũng cảm thấy run lên. Nếu mỗi đầu sa sải đều có thực lực như những con mà Liễu Minh vừa gặp, bộ lạc sa tộc này chỉ có thể đẩy lui đàn thú này hay không cũng là một sự tình khó nói. Xa xa có vài con sa sải không tiềm ẩn dưới mặt đất, thỉnh thoảng dừng lại chu lên vài tiếng ngao ngao, giống như đang hướng dẫn hay là thông báo lộ tuyến cho đồng bọn. Những sa đội ở trong đàn sa thú nghe theo thanh âm, nhanh chóng kết thành các loại phương trận, hiện ra một chút trật tự ngay ngắn. Không bao lâu sau, sa sải cùng với sa đội đã tiến đến gần tường thành 50 trượng. Cùng lúc đó thì bên trong đất cát vàng đen ở phía bên trên đang lên thanh âm phốc phốc liên tiếp, từng đống sa đội ngưng kết liền hóa thành từng con sa sải ba mắt. Những sa sải do sa đội này biến thành thì hình thể bất đồng, có con chỉ cao vẹn vẹn 5-6 thước, mà có con lớn nhất thì lại dài đến 2-3 trượng. Hình thể cao hơn trượng thì tu vi phần lớn là ngưng dịch kỳ, mà những con sa sải chỉ cao 5-6 thước thì khí tức chỉ vẹn vẹn ở mức linh đồ kỳ. Là sa sải công kích bằng sa thương, đừng để cho bọn chúng tới gần đây. Sau lưng của Liễu Minh không biết là ai la lên. Những sa tộc trên tường thành nhào nhào bấm niệm pháp quyết. Lúc này trên tay bọn họ xuất hiện một cây sa thương có cán màu ngăm đen, tỏa sáng. Sau một tiếng lệnh hét lên thì âm thanh siêu siêu vang lên. Mỗi chuôi sa thương xoáy lên một luồng hắc quang, điên cuồng lao đến bảy thú. Bốn phía vang lên những tiếng xé gió, sa thương vừa mới đánh trúng sa sải thì liền biến thành một đống cát đen vỡ tan ra, hóa thành một đống cát đầy trời bao phủ hơn 1.000 con sa thú vào trong đó. Trong lúc nhất thời không thể thấy được tình huống bên trong. Sa cô nương, những con sa sải này tuy có số lượng lớn nhưng tu vi không cao. Trong quý tộc cũng có vài vị có tu vi hóa tinh, đánh lưu bọn chúng không phải là việc khó. Tại sao thái độ lại giống như Lâm đại địch vậy? Nhắm đến đây, Liễu Minh bỗng quay sang hỏi Sa Sở Nhi. Liễu Huynh trước đây chắc cũng thấy qua, những sa sải này tuy thực lực không cao, nhưng trời sinh lại có một thân man lực, tốc độ cực nhanh, mà thân thể rắn chắc, lực phòng ngự kinh người, lại thêm có thể hấp thu thổ nguyên khí để tiến hành chữa thương. Cho nên, nếu không thể một kích đánh trúng trái tim hoặc là đầu lâu của chúng, thì muốn đánh chết chúng cực kỳ khó khăn. Sa tộc chúng ta cũng chỉ có vài bí thuật tạo cho chúng những vết thương chí mạng. Những năm gần đây, sa tộc chúng ta đã đánh chết vô số sa sải, nhưng vô luận là chém giết bao nhiêu, chỉ cách một đoạn thời gian, chúng lại khôi phục nguyên khí, số lượng cũng tăng lên đến một trình độ nhất định, lại tiếp tục là tấn công ốc đảo. Dưới tình hình như vậy, sa tộc của ta chỉ có thể là không quan trọng đám sa thú này. Sa Sở Nhi nói đến đây, thanh âm ngừng lại một chút. Vậy thì trước đây quý tộc có lần nào mà không thể ngăn cản sự tấn công của sài triều hay không? Ngay đến đó Liễu Minh nhướng mày một câu, hỏi lại. Nghe nói trước kia cũng từng có lần phát sinh sài triều mà không cách nào đánh chúng lui lại được. Lần đấy nguyên khí của chúng ta đại thương, phần đông các tộc nhân đều bỏ mạng, rốt cuộc là... Vào lúc đó thì đại trưởng lão liều mạng kích phát ra một bí thuật nào đấy, khó khăn lắm mới đánh bại, mà bây giờ mới bảo trụ được bộ tộc. Nếu không thì việc là thành Sa Mạn có tồn tại hay không cũng là một điều khó mà nói trước. Sa Sở Nhi nói đến đoạn này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bỗng nhiên lờ mờ toát ra một vẻ yêu thương. Cái đoạn này in lỗi quá, đọc vấp thế. Liễu Minh nghe đến đó tức thì thần sắc lộ vẻ như có điều suy nghĩ. Lúc này những tiếng gầm gừ ngao ngao ở dưới thành lại lần nữa truyền lên, mà chỗ cây thương cát nổ tung đầy trời cát bụi kia cũng dần dần tản đi để lộ ra từng thân sa sải. Những sa sải này có quá nửa vẫn giữ được thân thể hoàn hảo không chút tổn thương. Non nửa số sa sải còn lại, trên người thình lình lại có những vết thương ở mức độ khác nhau lưu lại. Nhưng sau từng đợt cát cuốn qua thì những vết thương đó liền nhanh chóng liền lại như cũ. Liễu Minh thả thần thức ra quét qua, phát hiện ngoài mấy chục con sa sải linh đồ kỳ dính thương tích do bị đánh trúng chỗ hiểm, khí tức hoàn toàn biến mất, số còn lại đều không dính phải vết thương nặng nào. Lúc này, chỉ chít những con sa sải đã mạnh mẽ tiến đến chỗ cách tường thành mấy trượng. Đầu tiên là chân chúng bỗng nhiên xoáy, cát bụi quanh đấy bốc lên, tức thì nguyên một đám bay lên trời. Chân trước của chúng biến ảo thành một cái móc câu bén nhọn dài hơn thước, dễ dàng cắm lên tường thành bằng cát, tiếp đó phóng vọt lên trên tường thành. Theo ta, chống đỡ, giữ vững vị trí tường thành, không để cho chúng xông lên. Trên tường thành một vị nam tử trung niên mặc áo giáp bằng cát đen, tay cầm một thanh đao cát, hướng về những người cùng tộc ở phía sau lưng, la lớn. Giết, giết, giết. Nguyên cả đám người sa tộc, dù sắc mặt khẩn trương, nhưng đối với cảnh này cũng đều đồng thanh gào thét. Bọn họ niệm chú ngữ xong, tức thì trên người cũng có một mảng cát đen lớn ngưng tụ ra. Một lát sau thì lại đưa một tay cắm vào một đám cát, ngưng tụ ra các loại sa nhận bén nhọn. Tay kia tức khắc giơ lên một tấm thuẫn màu cát đen, cao bằng nửa người, nhào nhào xông lên nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành đại loạn, người có sa tộc cùng những con sa sải loạn chiến với nhau. Đối với những con sa sải này mà nói, chỉ có cận chiến sát người mới có thể tạo thành sát thương lớn nhất cho chúng. Một khi đã để những sa sải này leo lên tường thành, người sa tộc tự nhiên đều vứt bỏ công kích pháp thuật tầm xa. Còn một bộ phận người sa tộc khác thì trái lại vẫn đang ngưng tụ ra một cây thương cắt, không ngừng quăng xuống phía dưới, ngăn cản nhung nhúc những sa sải leo lên tường thành. Liễu Huynh, người cẩn thận một chút. Sa Sở Nhi nhanh chóng nhìn sang Liễu Minh nói một câu. Nói xong nàng lập tức cũng xông vào chỗ giữa mấy con sa sải, bắt đầu chém giết. Lập tức âm thanh va chạm nổi lên khắp nơi. Người sa tộc và sa sải từ hai phía nhau nhau lao vào, đánh giáp lá cả. Liêu Minh nhanh chóng cân nhắc, xong cũng không vội vã động thủ mà đưa mắt nhìn qua chiến đoàn gần đó, nơi phát ra tiếng chém giết lớn nhất. Chỉ thấy chỗ trên tường thành cách đó 3-4 trượng, một tên nam tử sa tộc tay cầm kiếm cát màu đen đang chiến đấu với 3 con sa sải ngưng diệt kỳ. Chỉ thấy nam tử này sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến hóa không ngừng bấm niệm pháp quyết, rồi thân hình đột nhiên biến ảo thành một đám cát bay, chui thẳng vào trong tường thành do cát đắp chồng chất, rồi lúc xuất hiện liền quỷ mị ở chỗ nằm trong phạm vi một trượng quanh một con sa sải. Đồng thời kiếm cát trong tay nhẹ nhàng sung lên, tức thì hóa thành tầng tầng bóng kiếm đâm tới phía con sa sải. Tuy con sa sải này lách mình tránh thoát được mấy kiếm, nhưng do vội vàng, không kịp chuẩn bị, nên nó vẫn bị một kiếm đâm xuyên tim, té ngửa trên mặt đất, run rẩy mấy cái rồi không động đậy gì nữa. Lúc này, hai con sa sải khác đã sớm một trước một sau, kẹp nam tử ở giữa, đồng thời lại cùng nhau gầm nhẹ một tiếng. Tia sáng trên hai móng của chúng lóe lên, gào thét rồi cùng nhau đánh tới phía nam tử sa tộc. Vì nam tử sa tộc đánh xong một kích lúc trước, hình như đã tiêu hao không ít pháp lực, bộ dáng như có phần thở không kịp. Lại gặp phải tình huống này, chỉ đành cúi người về phía trước, tay trái giơ lên tấm khiên cát màu đen để tiến hành ngăn cản. Xoẹt một tiếng, thuẫn cát màu đen chịu một chảo của sa sải xong, tức thì mặt thuẫn xuất hiện 4 vết cào sâu hơn một tấc, lập tức tán loạn tan ra. Vào khi con sa sải ở phía sau sắp bổ nhào vào thì một đạo quang nhận màu đen cách đó không xa chợt lóe lên, cắt cả người con sách sải này thành hai khúc, hóa thành một đoàn cát bụi tiêu tán theo gió. Đồng thời một bóng người khiến Liễu Minh có chút quen thuộc lóe lên, ngăn con sa sải ở phía nam tử kia lại. Người ra tay này đúng là kẻ ngày đó đã dẫn Liễu Minh vào trong thành, Đồ Lạp. Đồ Thạch, người trước tiên lui về sau nghỉ ngơi hồi phục một lát, nơi đây giao cho ta. Đồ Lạp một mặt vung hai nắm tay lên kịch đấu với con sa sải trước mặt, một mặt lại nhanh chóng hướng nam tử sa tộc kia phân phó. Nam tử sa tộc kia nghe vậy, sau khi gật đầu một cái, liền không chút do dự nhảy từ trên tường thành xuống, lui vào trong đám người ở cạnh tường thành, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy từng sợi nguyên khí màu đen, có thể thấy bằng mắt thường, xen lẫn với cát bụi, chậm rãi từ dưới chân y bay lên, đồng thời chậm rãi rót vào trong cơ thể y. Chính vào lúc này, trên tường thành lại có một con sa sải xông lên lầu trên tường thành, rồi lập tức từ một hướng khác hung hăng đánh tới phía Đồ Lạp. Đồ Lạp nắm mạnh tấm thuẫn trong tay ra, thân hình cấp tốc bay ngược lại, liên tiếp lùi ra mấy bước. Phanh một tiếng, tấm thuẫn màu đen chỉ chống đỡ được một tích tắc, liền bị đôi chân trước sắc bén của Sa Sài dễ dàng xé nát. Lúc này, chỉ thấy Đồ Lạp hít mạnh một hơi, sau đó nửa ngồi, nửa quỳ, khuỷu tay thấp hơn đầu gối. Tiếp đấy chân phải đột nhiên đạp mạnh xuống đất một cái. Đất cát dưới chân liền khẽ rung lên, cát bụi sau khi quay cuồng một vòng, liền một lần nữa từ trong tay y, huyễn hóa ra một thanh sa nhận dài 2-3 trượng. Đồ Lạp hiện tại là một lần nữa huy động sa nhận để nghênh tiếp Sa Sài. Liễu Minh xem tới đây, trong lòng lập tức có phần sáng tỏ. Theo hắn đoán thì người Sa tộc mỗi lần sử dụng bí thuật sa nhận đều tiêu hao một lượng pháp lực lớn. Bởi thế mà không thể không lui ra phía sau tạm nghỉ một lúc. Sau khi hấp thu bổ sung một ít nguyên khí từ dưới đất thì mới có thể tiếp tục phóng ra sa nhận hoặc là xông lên nghênh địch. Huynh trưởng coi chừng sau lưng. Trong một chiến đoàn ở chỗ khác trên tường thành, đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Liễu Minh bèn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từ con mắt thứ ba của con Sa Sài thình lình phóng ra một cột sáng chói mắt màu xanh lá, đánh thẳng lên cánh tay phải của một nam tử Sa tộc. Lập tức, ở mặt ngoài cánh tay nam tử này, từ chỗ bị đánh trúng, một đóa hoa đá màu xám đua nở, tức thì cánh tay hóa đá không cách nào nhúc nhích nổi, đồng thời nó còn đang nhanh chóng lan ra. Mau chặt đứt cánh tay, cả mới nhắc nhở rối rít hô lên. Lúc này, nam tử trúng hóa thạch chi thuật lộ ra vẻ do dự, nhưng sau chợt cắn răng một cái, tay phải vội vàng huy kiếm chém lên cánh tay đã hóa đá. Bành một tiếng, những tia lửa mỏng màu vàng bắn tung tóe ra, kiếm cát khẽ rung lên rồi rớt trên mặt đất. Thế nhưng cánh tay phải đã hóa đá kia chỉ bị chặt một vết sâu đủ nhìn thấy xương, có thể lờ mờ thấy nham tinh màu xám ở bên trong. Mà giờ khắc này, nửa đầu cánh tay phải của y đã hóa thành bụi đá, hơn nữa còn muốn lập tức lan tràn tới phía vai. Nam tử Sa tộc lúc này mới nhắc nhở y vừa định đi cứu viện, thì đột nhiên lại bị một con Sa Sài thoát tới chặn đường. Liễu Minh thấy thế sau khi thở dài một hơi, một tay điểm kiếm quyết, một thanh tiểu kiếm màu vàng rực rỡ, vèo một tiếng bắn vọt ra. Tiếp đấy hiện ra bên người nam tử kia, vừa lướt qua đã cắt cánh tay phải của y rớt xuống. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, cánh tay đá màu xám rớt trên mặt đất lập tức nát vụn. Còn nam tử thì cảm thấy đau đớn dữ dội, mồ hôi chảy ra đầy đầu. Nhưng y vẫn không quên nhìn Liễu Minh, mặt hiện lên một nét cảm kích. Liễu Minh lại không để ý đáp lại sự cảm kích của nam tử dành cho hắn, chỉ chú tâm biến đổi pháp quyết ở trong tay. Tiểu kiếm màu vàng kim sau khi xoay tròn trên không, lập tức thay đổi phương hướng, nhắm thẳng con Sa Sài mới phun ra cột sáng xanh kia mà bắn tới. Phanh một tiếng, tiểu kiếm màu vàng kim lượn vòng rồi thình lình xuyên thủng đầu Sa Sài. Sa Sài giống lên một tiếng thê lương, đoàn hóa thành một đám cát vàng tán loạn tan rã. Bây giờ, nam tử dáng cao kia cũng dùng thủ đoạn sét đánh tiêu diệt con Sa Sài chắn trước mặt y, rồi phi thân đuổi tới. Trong miệng đọc lên một đoạn pháp quyết huyền ảo, rồi toàn thân lập tức gió bụi cuồn cuộn, che chở cho nam tử bị thương, đưa đặt xuống chỗ bên cạnh Liễu Minh. Đa tạ huynh đài vừa rồi đã xuất thủ tương trợ, nếu như chậm thêm nhất thời nửa khắc nữa, e rằng trái tim cũng đã hóa đá. Khi ấy dù có cắt đứt cánh tay kia cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Nam tử bị thương tuy sắc mặt tái nhợt nhưng miệng lại nhanh chóng cảm tạ. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Đây là đan dược trị thương, hy vọng có thể làm giảm bớt thương thế của vị đạo hữu này. Liễu Minh tiện tay lấy từ tu di giới ra một khỏa đan dược màu lục quẳng cho đối phương. Đa tạ huynh đài. Nam tử bị thương đại hỉ, không khước từ mà vội vã đem đan dược ăn vào. Nam tử dáng cao bên cạnh thế vậy cũng nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt cảm kích. Dù gì thì ở mảnh quỷ mạc này, tài nguyên vô cùng nghèo nàn. Cho nên, loại đan dược trị thương bình thường nhất cũng là vật cực kỳ quý hiếm đối với người Sa tộc. Liễu Minh khẽ khoát tay, xong lại nhìn xung quanh, thấy càng lúc càng nhiều Sa thú xông tới, tức thì trong mắt lóe lên một tia sáng, một ngón tay điểm ra, kiếm quang màu vàng kim lăng không bay lên, cuồng cuốn về phía Sa thú ở gần đó. Hắn tuy không phải người trong Sa tộc, nhưng dưới tình hình như thế làm sao có thể vô tâm bỏ mặc. Nếu không một khi thành trì bị phá, thì là bản thân hắn cũng gặp nguy hiểm rất lớn. Tuy nói pháp lực trong cơ thể Liễu Minh bị áp chế ở ngưng dịch cảnh, nhưng dựa vào cơ thể mạnh mẽ cùng với nguyên linh phi kiếm, dù cho có chém giết tồn tại hóa tinh cũng là việc dễ dàng, sao có thể sợ hãi những con sa sài này. Chỉ thấy tay hắn liên tục bấm niệm kiếm quyết, một đường cầu vồng màu vàng kim khí thế kinh người quét khắp nơi trên tường thành. Hàn quang lạnh lẽo tỏa ra khắp chốn. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 con sa sài bị kiếm quang chém đôi mà diệt. Hay, phi kiếm của vệ huynh đệ kia quả nhiên lăng lệ ác liệt. Mọi người cũng không nên để thua vị huynh đệ này, cùng giết cho ta. Một vị đại hán hóa tinh kỳ sa tộc phụ trách chỉ huy thấy vậy, lập tức cao giọng hô lên. Tiếp đó cánh tay vung cao, cát bụi trong tay liền hóa thành một luồng sáng dài mấy trượng, quét một cái, chém chết hết mấy con sa sài ở chung quanh. Lập tức, di khí của toàn bộ người trong sa tộc tăng vọt, tiếng hô giết liên tiếp vang lên. Lúc này, Sa Sở Nhi cũng đã chém giết sạch mấy con sa sài bên cạnh. Sa độn một cái liền đến bên người Liêu Minh, sau khi tự nhiên cười nói với hắn, nàng liền lóe lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống một chỗ an toàn ở dưới thành, khoanh chân để khôi phục. Có điều trong lòng Liêu Minh bây giờ thì cực kỳ buồn phiền. Tuy nói hắn dựa vào pháp lực tinh thuần mà người thường còn xa mới có thể so sánh nổi, một chốc một lát không cần phải lo tới việc pháp lực bị tiêu hao. Nhưng nguyên linh phi kiếm này ở trong quỷ mạc cũng bị áp chế không ít, uy năng của nó thể hiện không bằng được 1/3 lúc trước. Điều càng làm cho Liễu Minh sầu muộn chính là nguyên linh phi kiếm lúc này không cách nào ly thể quá xa, chỉ vẹn vẹn có phạm vi hơn 10 trượng. Một khi vượt qua phạm vi này thì liên hệ giữa hắn và phi kiếm sẽ trở nên yếu ớt, làm hắn không cách nào thao túng như ý muốn. Sau khi hắn đưa mắt quét qua tầng tầng lớp lớp sa sài không ngừng nối đuôi nhau nhảy lên tường thành, nội tâm hắn bèn dứt khoát quyết định. Một tay khẽ vẫy, nguyên linh phi kiếm tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, sau một khắc lưỡng lự liền bay vụt về bên cạnh hắn. Mười ngón tay Liễu Minh như bánh xe liên tục điểm ra, sau đấy liên tục rót pháp lực của cơ thể vào trong phi kiếm màu vàng kim trước mặt. Lập tức kim quang trên thân kiếm đại phóng, hóa thành hư ảnh của một thanh cự kiếm cao 10 trượng, từ đó phát ra những luồng kiếm thế trùng thiên. Kiếm quyết trong tay Liễu Minh ngưng tụ, thân hình hòa là một thể với cự kiếm, thúc giục kiếm quang mờ mịt trực tiếp lao xuống tường thành. Trong nháy mắt kiếm quang lập lòe lao vào trong trận chiến, lúc này cắt ngang cả một đám sa thú. Chứng kiến cảnh này, trong mắt Sa Sở Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau một chút sững sờ thì đứng dậy, hóa thành một đám cát bụi lao xuống tường thành, gia nhập trận chiến. Mặt khác, cũng có vài tên sa tộc hóa tinh kỳ đồng dạng hóa thành luồng cát lao xuống, làm cho đàn thú dưới tường thành đại loạn, cũng làm cho áp lực trên tường thành của đám sa tộc giảm đi ít nhiều. Không tốt, nhanh đi bẩm báo với trưởng lão, sa thú khổng lồ xuất hiện. Một gã sa tộc đứng trên chỗ cao của tường thành chuyên môn phụ trách báo hiệu nghẹn ngào kêu lên. Cùng thời gian, phía sau đám sa thú truyền đến âm thanh ầm ầm cực lớn. Phóng mắt nhìn lại thì có một cơn gió cát cực lớn cao hơn 100 trượng chậm rãi đi về phía tường thành. Lập tức trong sa phong truyền ra một luồng linh áp kinh khủng, mơ hồ có khí tức giả đan kỳ. Sa tộc trên đầu thành thấy một màn như vậy, bộ mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Liễu huynh, đi mau, con sa thú khổng lồ này không phải thứ chúng ta có thể đối phó được. Trong chuyến đàn trước thành, Sa Sở Nhi nhìn thoáng qua cơn gió cát ở xa, thì biến sắc hướng Liễu Minh truyền âm, thân hình nhoáng lên bước lui vài con sa sài, sau đó xoáy lên một luồng gió cát thối lui về phía đầu thành. Liễu Minh nghĩ lại trước đây, thấy sa sài biến thành đống cát thể tích lớn nhỏ, cũng hít một hơi khí lạnh, thúc giục kiếm quang quay quanh, đồng dạng hướng phía đầu thành chạy về. Cũng đem vài con sa sài chung quanh chém thành vài đoạn. Kim quang thu lại hiện ra thân hình, lúc này mới nhìn đến tình huống ở phía xa xa. Lúc này những tên tu sĩ hóa tinh kỳ cũng gấp rút vội vàng chạy về phía tường thành. Trong nháy mắt, luồng gió cát đã cuốn đến tường thành tầm 10 trượng. Lúc này, Liễu Minh mới nhìn xoan qua được màn cát bụi mông lung, thấy rõ được chân diện của con sa thú khổng lồ. Toàn thân cự thú màu vàng đất, hình thể bên ngoài so với sa sài hoàn toàn bất đồng. Thân thể được chảo chống dựa vào đôi chân sau trắng kiện, giống như người đứng thẳng mà đi. Mà đôi chân trước so sánh với thân hình của nó thì có vẻ hơi ngắn, mà toàn thân trải rộng chẳng chịt những gai sắc. Phía sau lưng đồng dạng cũng kéo theo một cái đuôi vàng đầy gai sắc nhọn. Con thú này mọc ra con mắt thứ ba. Hai cái nằm ở trong lòng bàn tay, cái thứ ba thì nằm trên đỉnh đầu. Tất cả đều có ma bản lớn nhỏ. Một bên thì chạy trốn, một bên thì vẫn nhìn xung quanh, trông quái dị 10 phần. Trên đầu thành, sau một mệnh lệnh phát ra, lập tức sa thương màu đen rậm rạp chẳng chịt được ném ra, mục tiêu chính là sa thú khổng lồ. Sau một hồi ầm ầm bạo liệt, sa thương biến thành khói đen bao phủ lấy sa thú. Nhưng một lát sau, từ trong đám khói đen vang lên tiếng gầm nhẹ. Xa thú khổng lồ từ trong đám khói bụi lao ra bên ngoài, chạy như điên đến tường thành, mà toàn thân hoàn toàn không có một điểm vết thương nào. Những gia sải phụ cận thấy vậy nhào nhào phát ra âm thanh ô ô, tản ra hai bên, nhường ra một đường cho xa thú khổng lồ. Chỉ sau một lát, xa thú khổng lồ đã vọt tới trước cửa thành một đoạn không xa. Cái đầu lớn đột nhiên cúi xuống, há miệng, bắn ra một luồng chất lỏng màu xanh vô cùng hôi tanh, lập tức bắn trúng một lỗ trông mai trên tường thành. Một tiếng y chi lạp vang lên, một màn kinh người xuất hiện. Chỗ chất lỏng màu xanh rơi xuống, cát đất nhìn như cứng rắn vô cùng, lập tức hóa thành một luồng khói xanh tan ra. Không tốt, mau tránh ra. Một tên lão nhân sa tộc có kinh nghiệm thấy vậy, vội vàng la lớn hướng một bên tránh ra. Một tiếng oành thật lớn vang lên, một mảng lớn tường thành xung quanh đó vỡ tan. Hai gã sa tộc đang chém giết cùng sa sải, không kịp hóa thành cát tránh ra. Sau một tiếng kêu thảm thiết, cùng với sa sải trước mắt, liền bị cát đất đổ sụp xuống đầu. Mà lỗ thủng vừa xuất hiện, một mảng lớn sa sải bị đánh chặn ở ngoài thành, liền điên cuồng xông vào trong. Tuy lỗ hổng lập tức được hơn 10 người sa tộc nhanh chóng nhảy xuống chặn lại, nhưng chừng một tháng thì nguy cơ đã tràn ngập khắp nơi.